Vương Phác nói, đi đi, xá nhân lại hướng về Vương Phác khấu đầu vài cái, xoay người vội vội vàng vàng mà đi. Khi xá nhân đi rồi Lã Lục mới nhỏ giọng nói, hầu gia, người thật sự có ý buông tha cho xá Diêu Kỳ sao? Buông tha cho xá Diêu Kỳ ư, Vương Phác lãnh đạm nói. Nếu thả xá Diêu Kỳ thì ngay cả Diêm Vương cũng rơi lệ. Việc đó, Lã Lục ngạc nhiên nói, như vậy không phải hầu gia không giữ chữ tín sao? Tín, tín nghĩa là cái thá gì? Vương Phác lãnh đạm nói, đối với cặn bã như xá Diêu Kỳ cũng cần nói tín nghĩa sao? Hơn nữa bản hầu bội bạc xá Diêu Kỳ nhưng lại để dân chúng Hồ Quảng không chịu tai ương binh đao, vì điều này dù cả đời bản hầu bị bêu danh cũng có ngại gì. Vũ Xương, hành viên tổng binh xá Diêu Kỳ, khuya, đến cuối cùng xá nhân, người quản gia thân tín cũng từ Hoàng Châu trở về Vũ Xương, xá Diêu Kỳ nhanh chóng ra đón, giọng gấp gáp nói. Nhân thúc sự việc thế nào rồi? Xá nhân thở dốc hai hơn, không khỏi đắc ý nói. Tướng quân, hầu gia đã đồng ý rồi. Hà, xá Diêu Kỳ hưng phấn hỏi. Vương Phác thật sự đồng ý ư, xá nhân nói. Thực sự đồng ý rồi, hơn nữa hứa sẽ giúp đỡ Tấn Phong tướng quân làm Ninh Nam Bá, đề đốc quân vụ Hồ Quảng. Ninh Nam Bá, đề đốc quân vụ Hồ Quảng. Như vậy điều kiện gì để được hậu đãi như vậy? Xá Diêu Kỳ ngẫm nghĩ một chút có chút bận tâm hỏi han. Nhân thúc ngươi nói xem hầu gia có bội ước không? Đến lúc đó ta áp giải cha cho Tả Lương Ngọc đến Hoàng Châu, nếu hầu gia có đổi ý ta muốn chạy cũng không thể nào chạy được. Không thể nào, xá nhân nói, góc chuyện audio.com. Hầu gia nổi tiếng là người trọng tình trọng nghĩa, năm đó ở Kinh Sư vì một thiên tổng dưới trướng mà dám cướp pháp trường thì sao có thể bội bạc được. Ừ, xá Diêu Kỳ nói cũng có lý, xá nhân lại nói, tuy nhiên, hầu gia cũng có điều kiện. Xá Diêu Kỳ lập tức khẩn trương trịnh trọng hỏi, điều kiện gì? Xá nhân nói, hầu gia nói trong vòng 3 ngày ngài phải trói mang cha con Tả Lương Ngọc đến Hoàng Châu. Cách chương.